Tiên ma đồng tu, chương 2736, Diệp Vân câu chuyện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại giảng tố Diệp Tiểu Xuyên thời điểm. Chu Vô Dụng, chính trực thiện lương nắm chắc tuyến, chân thực nhiệt tình có trách nhiệm tâm, quên mình vì người không câu nệ tiểu tiết thiếu niên hiệp khách. Để hình dung, có chút trái lương tâm, nhưng hắn cảm giác mình không có nói sai a hát. Chính trực thiện lương nắm chắc tuyến, Diệp Tiểu Xuyên cái gì đều thiếu nợ, cũng không thiếu đánh bạc khoản nợ, cái gì nữ nhân đều đùa giỡn. Chính là không đùa giỡn phụ nữ có chồng. Đây không phải chính trực thiện lương nắm chắc tuyến hảo nam nhân. Vậy là cái gì? Chân thực nhiệt tình có trách nhiệm tâm. Diệp Tiểu Xuyên thường xuyên lôi kéo xinh đẹp tiên tử tay. Miễn phí cho tiên tử sờ cốt xem tướng. Cái này hoàn toàn có thể định nghĩa vì chân thực nhiệt tình. Hơn nữa, vài thập niên thủy chung như một. Cũng không buông tha bên người bất kỳ một cái nào độc thân mỹ nữ. Nhưng lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường xuyên tiến hành bán phía sau phục vụ. Đây là có trách nhiệm tâm. Về phần quên mình vì người không câu nệ tiểu tiết, Diệp Tiểu Xuyên thường xuyên bị tiên tử đánh. Lỗ tai của hắn vì cái gì so bình thường muốn dài hơn nhiều. Đó chính là tiên tử túm ra đến. Vì dỗ dành tiên tử vui vẻ. Hắn tình nguyện mình bị đánh. Không hề câu oán hận. Đây không phải quên mình vì người là. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không để ý thế tục ánh mắt. Cả ngày đối tiên tử chấm mút sỗ sàng. Hơn nữa còn không biết xấu hổ ôm tiên tử đùi vay tiền. Cái này là không câu nệ tiểu tiết a hát. Chính mình có nói sai sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng không có. Giảng đã đến đoạn thiên nhai đấu pháp. Quỷ nha đầu bắt đầu bất mãn lên. Nói, ngươi nói là, tiểu u vì cứu Diệp Tiểu Xuyên. Vậy mà buông tha cho tỷ thí. Mang theo Diệp Tiểu Xuyên đi tìm Huyền Anh đại tỷ. Tiểu U có phải hay không đầu oát? Đều tiến vào top 10. Như thế nào? Liền buông tha nữa nha. Nếu như nàng tiếp tục tham gia trận đấu. Đệ nhất danh khẳng định không phải cái gì kia Dương Linh Nhi. Về sau đâu này? Kế tiếp vài năm. Tiểu U đều đã trải qua cái gì? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Vô lắc đầu, nói, đoạn thiên nhai đấu pháp phía sau 10 năm thời gian. Vân tiên tử tại Thương Vân 2 năm, phía sau liền biến mất 8 năm. Này 8 năm trong nàng đi nơi nào, ai cũng không biết, thẳng đến sau này chính ma man hoang đại chiến. Nàng mới một lần nữa xuất hiện, bốn người này ngồi ở đại lá cây thượng. Trên đường đi hầu như đều là đang nghe Chu Vô Tại kể chuyện xưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Vô nói miệng đắng lưỡi khô, liền nước miếng cũng không có uống. Ba cái kia người nghe, thì là thỉnh thoảng xuất ra một cây còn dư lại thịt xương đầu. Hoặc là quả dại hướng trong miệng nhét, đã đến hoàng hôn lúc. Tìm một gốc cây đại thụ che trời. Chu Vô cho rằng rốt cục có thể nghỉ ngơi. Cái nào nghĩ đến Hoa Hòa Thượng ba người tựa hồ nghe thượng ẩn. Lôi kéo hắn nói tiếp. Còn nói muốn bình chúc dạ đàm. Tới một cái suốt đêm tiệc trà. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Vô rất bất đắc dĩ. Xem ra chính hắn bệnh nhân tối nay là không có cách nào khác nghỉ ngơi. Đành phải tiếp tục cho ba người kể chuyện xưa. Nhanh sau nửa đêm lúc, tiểu thất công chúa nói. Người cái này nói cũng quá giật điểm a. Phía trước câu chuyện tình tiết khá tốt tốt. Đằng sau quả thực càng ngày càng kéo. Hỏa thần Trác Niệm bị Diệp Tiểu Xuyên bắt sống. Trác Niệm là trường sinh đỉnh phong cảnh giới tuyệt thế cường giả. Tu luyện lại là hỏa hệ chân pháp. Trong tay hắn vạn hỏa chi tinh càng là tam giới đỉnh cấp hỏa hệ dị bảo. Tu di phía dưới, tuyệt không người nào là hắn đối thủ. Này Diệp Tiểu Xuyên cho dù thật là mình đồng ra sắt lưu manh, cũng không có khả năng tại hỏa thần hỗn độn thiên hỏa hạ lông tóc không tổn hao gì. A hát, quỷ nha nói, đúng đúng đúng, ta ngày đó tại thời không chi môn trước cùng hắn đã giao thủ. Tu vi của hắn bình thường thôi, còn chưa kịp ta đâu này, làm sao có thể đánh thắng được hỏa thần Trác Niệm. Dượng, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi lão nhân ra tại Trác Niệm trước mặt đều nếm qua đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiệt thòi a hát, Hoa Hòa Thượng nói, luận tu vi, ta cũng không bại bởi Trác Niệm. Ta cùng hắn bất phân sàn sàn nhau. Điểm này ta nhất định phải nói rõ ràng. Lúc trước Trác Niệm sở dĩ hơi thắng ta nửa chù, không phải tu vi cao hơn ta, mà là trong tay hắn vạn hỏa chi tinh uy lực quá lớn. Tăng thêm, ngày đó đánh nhau thời điểm, ta buổi sáng chưa ăn cơm, không có tu mi cộng lông, ảnh hưởng nào ta sức chiến đấu. Quỷ nha nói, ngươi ít tự mình an ủi rồi. Ngươi lúc trước liền thua ở Trác Niệm trong tay. Ta xem rành mạch, liền dưỡng ngươi sở tu hồng liên nghiệp hỏa, đều không thể chính diện chống cự hỏa thần sở tu hỗn độn thiên hỏa. Cái kia Diệp Tiểu Xuyên vừa đối mặt sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị đốt thành cho bụi. Hoa Hòa Thượng há hốc mồm, nhưng không có lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biết rõ Diệp Tiểu Xuyên bí mật. Diệp Tiểu Xuyên trên người có ngũ thải thần thạch. Này thần thạch tại hỗn độn trong thai nghén, chính là hỗn độn thuộc tính dị bảo. Hơn nữa đã cùng Diệp Tiểu Xuyên thân thể dung hợp. Ngũ sắc thần quang một mực bảo hộ lấy Diệp Tiểu Xuyên. Mặt khác thuộc tính năng lượng có lẽ có thể gây tổn thương cho được Diệp Tiểu Xuyên. Nhưng hỗn độn thuộc tính thiên hỏa, đoán chừng là không gây thương tổn được hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Diệp Tiểu Xuyên thậm chí lớn nhất bí mật. So với hắn thân thế bí mật đều đại. Diệp Tiểu Xuyên thân thế nếu như cho hấp thụ ánh sáng, muốn giết hắn chẳng qua là nhân gian một ít đại lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, ngũ thải thần thạch tại Diệp Tiểu Xuyên trên người bí mật này nếu như cho hấp thụ ánh sáng, muốn giết hắn thì còn lại là tam giới trong đỉnh cấp đại lão. Như Thương Thiên, như Tứ Phương Thiên Đế đợi một chút. Bí mật này Hoa Hòa Thượng tuyệt đối không có khả năng nói ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Vô đỏ lên nghiêm mặt, đều muốn cho mình bằng hữu giải thích vài câu. Tuy nhiên lại bị Quỷ Nha cùng Tiểu Thất bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận cho đổi trở về. Không phải nói Chu Vô là ở vô nghĩa, là ở đồ mặt giày. Bắt sống Trác Niệm sự kiện, bị hai cái tiểu nha đầu một náo, cứ như vậy bỏ qua đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng không bao lâu, Tiểu Thất, Quỷ Nha lại bắt đầu kêu la. Mà ngay cả Hoa Hòa Thượng đều đem ăn hết giống nhau quả dại đập tới. Tiểu Thất kêu lên, đều cảnh cáo ngươi muốn thực sự cầu thị, ngươi cho chúng ta ba là không có bái kiến tràng diện như thế dế nhũi ư, mất phương hướng tại không gian bốn chiều. Đây là vô cùng có khả năng phát sinh, ta tin tưởng, thế nhưng ngươi mới vừa nói. Diệp Tiểu Xuyên vậy mà theo không gian bốn chiều bên trong đi ra đến. Vẫn còn ở không gian bốn chiều trong đã tìm được đồng dạng mất phương hướng hơn 1000 người. Quỷ Nha đầu nói. Khoa trương nhất còn không phải cái này, mà là đang Diệp Tiểu Xuyên đả thông không gian hàng rào lúc trước. Vậy mà truyền âm cho nhân gian tất cả mọi người, nói hắn muốn trở về, còn muốn Vương Tại Sơn tiến đến tiếp ứng. Thanh âm còn truyền vài trăm dặm, cái này bổn sự cha ta đều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm không được, hắn nếu có cái này bổn sự, đừng nói làm em gái ta phu, làm tỷ phu của ta ta đều đồng ý. Hoa Hòa Thượng cũng hiểu được Chu Vô Tại nói bậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về Diệp Tiểu Xuyên không bị hỗn độn thiên hỏa đốt cháy, Hoa Hòa Thượng hoặc nhiều hoặc ít còn có thể tin tưởng. Thế nhưng đánh xuyên qua không gian bốn chiều hàng rào, tại đánh xuyên qua trước, Diệp Tiểu Xuyên còn có thiên lý truyền âm công pháp, hướng Thương Vân Sơn phạm vi hơn 10 dặm đưa tin, nói hắn muốn đi ra. Cái này quá giật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Hòa Thượng chủ tu vốn là Phật môn công pháp, mà Phật môn công pháp thiên hướng về không gian pháp tắc. Hắn ở đây không gian pháp tắc thượng tạo nghệ sâu. Hoa Hòa Thượng nói, tiểu tử ngươi có thể nói hay không nói điểm nói thật a hát. Tại thời không thông đạo đà thông lúc trước, không ai có thể cách một đạo không gian hàng rào truyền âm. Đừng nói tà thần tiểu cữu ca làm không được, mà ngay cả Địa Tạng Vương Bồ Tát, thậm chí là Thượng Thương Chi Chủ, đều làm không được. Điều này cần phi thường cường đại tinh thần lực. Truyền âm thực sự không phải là thật sự truyền âm, mà là thông qua cường đại tinh thần lực, trực tiếp xâm nhập đến phạm vi hơn 10 dặm mỗi người trong đầu tiến hành nói chuyện. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Hòa Thượng thanh âm, bỗng nhiên thời gian dần trôi qua nhỏ hơn xuống dưới, tràn đầy thịt mỡ béo trên mặt, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Đúng vậy, không ai có thể làm được điểm này. Trái lại, có thể làm được điểm này, tuyệt đối không phải người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.